Minh hôn với quỷ, chương 58, C58, hãy để ta trộm một chút tình yêu của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy mí mắt Tang Ca run rẩy, Liên Trì biết nàng sắp tỉnh. Hắn lại tiếp tục bưng bát canh cá đút cho nàng. Nếu trước kia Liên Trì cao tới eo nàng thì hiện tại hắn đã cao tới vai. Cho nên những hành động mà trước kia không thể làm bây giờ lại làm một cách rất dễ dàng. Hắn nâng đầu nàng để đầu nàng gối lên đùi mình. Còn bản thân thì ngồi bên mép giường. Muỗng canh cá được đưa tới bên môi nàng. Nhưng nàng mím chặt môi không chịu mở. Liên Trì thở dài. Đành lấy từ trong ống tay áo ra một viên đường thả vào trong bát. Lần này Tang Ca ngoan ngoãn há miệng uống hết bát canh cá mà hắn đút. Tới khi bát canh cá nhìn thấy đáy thì đêm cũng đã khuya lắm rồi. Thật ra Liên Trì đã xuất hiện bên cạnh Tang Ca từ chiều. Nhưng vì lúc đó trong phòng còn rất nhiều người. Thân phận của hắn quả thật không tiện lộ diện. Cho nên mới nhẫn nhịn chịu đựng tới đêm khuya mới xuất hiện chăm sóc cho nàng. Đêm ở ma tộc vẫn luôn rất lạnh. Không như đêm ở phượng tộc. Nếu ví đêm ma tộc là tuyết tháng 10 thì đêm ở phượng tộc chính là gió xuân tháng 2. Liên Trì đặt cái bát trỗng rỗng lên án thư bên cạnh đầu giường. Sau đó im lặng ngắm nhìn gương mặt đang trong giấc nồng của Tang Ca. Nếu như có người ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra độc của Tang Ca đã được giải. Bởi vì gương mặt vốn thâm tím vì độc của nàng đã trở nên hồng nhuận tươi tắn. Khi ngủ say, con người ta rất dễ để lộ sự yếu ớt của mình. Tang Ca cũng không ngoại lệ. Nàng đột nhiên cuộn tròn người lại. Yếu ớt nói. Lạnh. Liên Trì vội vàng kéo chăn lại cho nàng. Nhưng Tang Ca vẫn luôn miệng kêu lạnh không ngớt. Đương lúc Liên Trì định dùng thân nhiệt mình ủ ấm cho nàng thì Tang Ca lại đột nhiên mở mắt. Ánh mắt nàng không có chút độ ấm nào. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn chứa sự vui mừng của Liên Trì. Lạnh lùng nói từng chữ một. Liên Trì, tại sao ngươi lại giết ta? Bàn tay đang đưa ra của Liên Trì chợt ngừng lại. Trái tim hắn không ngừng run rẩy. Muốn mở miệng thanh minh nhưng lại không biết thanh minh thế nào. Cuối cùng đành im lặng nhìn nàng. Nhưng Tang Ca có thể thấy rõ có thứ gì đó trong mắt hắn đang dần dần lụi tắt. Thứ đó là gì? Tang Ca không muốn biết. Cũng không có ý định đi tìm hiểu. Rõ ràng là nàng đang nằm trong vòng tay hắn. Hơi thở hai người đang quấn quýt vào nhau. Nhưng ánh mắt của nàng lại khiến Liên Trì có cảm giác hai người bọn họ cách nhau cả một vực sâu vạn trượng. Liên Trì không biết cảm giác hiện tại của mình là gì. Chỉ biết nó còn đau đớn hơn cả việc năm xưa hẳn chịu sự đày đọa dưới tầng địa ngục thứ 10 ở quỷ giới. Tang Ca nhanh chóng chống tay ngồi dậy. Kéo xa một khoảng cách với hắn. Trong đôi mắt là sự cảnh giác khôn cùng. Năm xưa ngươi diệt tộc ta. Hiện tại lại xuất hiện giả bộ nhân nghĩa với ta là có ý gì? Giọng nói của nàng không khác gì so với việc dùng con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Liên Trì. Gương mặt hắn trở nên tái nhợt không chút huyết sắc. Vừa mới định tiến tới gần nàng để giải thích thì lại bỗng thấy nhói ở ngực. Hóa ra không biết từ lúc nào Thanh Phượng Loan đã được nàng triệu hồi tới. Hiện tại mũi kiếm Phượng Loan đâm xuyên qua lớp xiêm y mỏng manh của hắn. Chạm tới lồ, ân ngực rắn chắc. Nếu như Thanh Phượng Loan này cắm thẳng vào ngực mình, Liên Trì cũng không hề cảm thấy kinh ngạc bởi với tính cách của nàng chắc chắn nàng sẽ dám làm như vậy. Tiên khí tỏa ra từ Thanh Phượng Loan khiến thân thể hắn hưng phấn không thôi. Từng tế bào kêu gào được hấp thụ thứ tiên khí đó. Nhưng Liên Trì cắn răng nhịn cảm giác đó lại. Liên Trì không để tâm tới việc trước ngực mình còn có một thanh kiếm. Đôi mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Tang Ca. Sợ bỏ sót bất kỳ phản ứng nào trên mặt nàng. Nhưng đáng tiếc, trên gương mặt Tang Ca như phủ một lớp băng xương. Không hề có chút cảm xúc. Nào, phực, kiếm trên tay Tang Ca lại đâm sâu vào hơn chút nữa. Liên Trì có thể cảm giác được chỉ cần nàng dùng thêm chút sức. Mũi kiếm sẽ lập tức đâm xuyên qua trái tim hắn. Nhìn thấy Liên Trì vẫn trì trệ không chịu ra tay với mình. Tang Ca bất giác cười lạnh một tiếng. Liên Trì, sao ngươi không ra tay? Chẳng lẽ ngươi khinh thường không muốn ra tay với ta? Nói xong câu đó, nàng lại tự cười giễu bản thân. Cũng đúng, thực lực ta vốn chẳng ra gì. Năm xưa phụ mẫu ta, cả phượng tộc của ta ngươi còn không thèm đặt vào mắt. Vậy thì hiện tại với chút thực lực ít ỏi đó của ta thì có gì phải khiến ngươi bận tâm cơ chứ? Bàn tay dưới ống tay áo của Liên Trì khẽ siết chặt lại. Hắn nhắm mắt, hồi lâu mới mở mắt ra. Khó nhọc nói, Tăng ca, ta, đừng, ta không muốn nghe. Tăng ca bỗng nhiên cao giọng ngắt lời hắn. Ngươi biết chuyện khiến ta hối hận nhất là gì không? Đó là năm xưa đã từng cứu ngươi, nhưng lại quên mất rằng sói sẽ lấy oán báo ơn. Cái giá phải trả là đẩy cả tộc ta vào bước diệt tộc, ôi chao. Chẳng phải ngươi vẫn còn sống hay sao, đúng lúc này. Trong phòng lại vang lên một tiếng nói lạnh lót yêu kiều. Hai người ở trên giường không nhịn được nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy Diễm Linh Cơ đã xuất hiện ở trong phòng từ khi nào. Bên cạnh nàng còn có một dị nhân to lớn vô song quỷ. Lúc nói câu nói, Diễm Linh Cơ vẫn đang cười tủm tỉm. Trong tay nàng là một chiếc châm ngọc đang xoay tròn. Ngươi, Tăng ca vừa mới mở miệng đã cảm thấy cổ nhói lên một cái. Sau đó gục xuống mất đi ý thức. Hóa ra không biết từ bao giờ cây châm trong tay Diễm Linh Cơ đã bay tới đập vào gáy Tăng ca. Nàng đã mất đi ý thức. Cây phượng loan không ai điều khiển nhưng vẫn cắm nơi lồ ưng ngực Liên Trì. Liên Trì thì ngây ra nhìn Tăng ca. Diễm Linh Cơ lắc đầu thở dài. Đi chậm lên phía trước. Vài bước, dùng tay rút thanh phượng loan đó ra khỏi lồ ưng ngực hàn. Phượng loan run rẩy vài lần, song cũng không kháng cự sự đụng chạm của Diễm Linh Cơ. Tới tận khi rút thanh kiếm ra, Liên Trì vẫn chưa phản ứng lại được. Nhưng máu như miệng vết thương của hắn thì lại không như thế. Hiện tại máu chảy ồ ạt, thấm đẫm cả một vạt áo trước ngực Liên Trì. Ngôn tình sắc, mùi máu tươi phiêu đãng trong không khí. Diễm Linh Cơ hít hít mũi vài lần, tiếc nuối nói, Liên Trì, nếu ngươi không cần số máu này thì cho ta. Ta sẽ vô cùng biết ơn ngươi đấy. Lúc này Liên Trì đã lấy lại tinh thần. Chỉ thấy hắn cúi thấp đầu nhìn miệng vết thương. Sau đó đưa bàn tay phất nhẹ qua. Miệng vết thương vốn đang chảy máu bỗng nhiên ngừng lại. Hắn thản nhiên nói. Diễm Linh Cơ, gan ngươi càng ngày càng lớn rồi. Ai cho phép ngươi động thủ với nàng? Diễm Linh Cơ ngạc nhiên. Ngươi có biết nếu thanh kiếm đó chỉ đâm vào thêm một tấc nữa là ngươi sẽ mất mạng không? Đó cũng là việc của ta. Liên Trì bình tĩnh ngẩng đầu, lạnh lùng quét mắt qua nhìn Diễm Linh Cơ và vô song quỷ. Tiếp đó nói, có phải thời gian tự do đã quen khiến các ngươi quên mất ai là chủ nhân? Ai là thuộc hạ rồi hay không? Lời này của Liên Trì không hề có chút sát ý nào, nhưng vẫn khiến Diễm Linh Cơ và vô song quỷ khế run rẩy. Vô song quỷ thì quỳ rạp xuống, còn Diễm Linh Cơ lại bĩu môi không dám nói chuyện nữa. Ánh mắt Liên Trì lại chuyển rời lên người Tăng ca. Ý lạnh nơi đáy mắt bỗng chốc hóa thành nhu tình ấm áp. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nàng. Bàn tay còn lại thì thi triển thuật pháp. Diễm Linh Cơ vừa liếc mắt nhìn qua đã lập tức nhận ra. Đó chính là chiêu mộng hoan. Một thuật pháp điều chỉnh ký ức được xem là cấm thuật. Khi thi triển thuật mộng hoan để viết lại ký ức cho Tăng ca, gương mặt Liên Trì vẫn rất ôn hòa. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm như nói cho Tăng ca, hoặc giả là nói cho hắn nghe. Hắn nói, hãy để ta trộm một chút tình yêu của nàng nhé. Cách chương.